tức là cái quả báo này ông tự chịu lấy. Ông tự sỉ nhục người ta thì ông tự lãnh lấy cái quả báo của ông. Chứ còn tôi không lãnh, tôi không thọ thì đâu có dính dáng gì đến tôi đâu. Ở đây tức là Phật cho chúng ta một cái gương mẫu để đối xử với trong cái đời sống hàng ngày của mình, nên tập như Phật. Đấy, đây là nói người ta sỉ nhục thậm tệ. Huống chi là chúng ta hàng ngày chị em đối với nhau cũng có nhiều cái bất bình, cũng có lời qua tiếng lại, nhưng mà đâu đã đến nỗi nào. Nhưng mà dù rằng có bị sỉ nhục thậm tệ như Phật chăng nữa, chúng ta nên tập như thế. Nếu mà làm được như Phật ấy, thì cái lời của người ta không dính gì đến mình cả. Mà xét sự thật xét, tiếng nói là gió thổi, thì gió thổi mặc nó thì dính mình mà cứ vơ vào để mà sinh ra các thứ khó khăn, cứ mặc nó tự tan. Vì bản chất của tiếng nói là cái vô thường, là gió. Âm thanh có phải là gió không? À thế, cho nên mặc. Cứ để người ta muốn nói gì thì nói, người ta càng nói thì mà lại, nếu mà mình có cái tâm lành thì mình còn thương xót, bởi vì ngày mai cái quả báo không phải là cái chuyện mà chỉ có một câu giễu cợt. Cái ông nói rằng ông tụng kinh như chó sủa ấy, vậy mà rồi ngày mai đây còn làm 500 đời làm trò, huống chi là những các lời sỉ nhục khác. Thế cho nên đây Phật khi kể câu chuyện để làm gương mẫu hành động cho chúng ta, khiến cho chúng ta một cái mẫu để mà cư xử trong khi mà gặp cảnh. Thì Phật kết bằng một bài kệ: kẻ hơn mua oán, kẻ thua thì ngủ không yên. Mình hơn người ta, mình như trong một trận đánh nhau mà mình hơn người ta thì người ta có cái chỗ người ta hậm hực. Trong cái so đỏ ở đời, so sánh mình hơn người ta thì người ta thường hay khởi cái tâm oán ghét. Có nhiều khi những người nhà giàu người ta chả làm gì cả, nhưng mà những người nghèo làm ăn mồ hôi nhễ nhại vất vả mà vẫn đói khát. Nhìn những cái người nhà giàu họ ăn không ngồi rồi, mà họ xe hơi nhà lầu họ đùng đỉnh, thì những cái người nghèo có cái chỗ tủi phận, mà cũng có thầm một cái phần nào hờn những cái người kia. Họ ngồi không mà họ hưởng, còn mình thì lầm than vất vả thế này mà lại hóa ra vẫn thiếu, vẫn đói. Thế cho nên kẻ hơn thì mua oan, mà mình thấy mình thua thì mình ngủ không yên. Tức là trong lòng nó hậm hực, bực bội. Chỉ có người nào ấy là bình an, hơn thua đều xả. Biết là hư vọng, thân này, thân của tôi bây giờ có sang trọng bao nhiêu, có ô tô xe lầu nhà lầu bao nhiêu, mai đây cũng thành và đống thịt thối nát. Mà thân của tôi bây giờ có nghèo khổ, đồng xu không dính túi, nhưng mà rồi nó là đống thịt thối nát. Chung quy cái thân sanh già bệnh chết là cái đáng chán. Thế thì cứ vâng lời Phật tập như thế thì không có ganh đua với ai cả. Không có tâm ganh đua thì không có chuyện hơn mới thua. Người ta hơn càng tốt, người ta thua tội nghiệp. Mình hơn thì biết rằng những cái này nó vô thường, cái đống thịt thối này có cái gì hay. Mà mình có thua thì cũng đống thịt thối, có cái gì mà bận lòng. Tỉnh được ra, không để ba cái độc tham sân si nó ngự trị, thì hơn với thua không quan hệ, cái vị ấy mới được bình an. Đấy. Cho nên tập quan sát, thân là sanh già bệnh chết hư vọng, tâm là tham sân si chợt theo duyên mà bật lên rồi lại tan đi, gọi là vọng tâm. Còn cảnh ngoài đều là những cái bóng ảnh, mắt thấy, những cái mắt thấy là trò chơi của sáng tối, Những cái mình nghe đây là trò chơi của động tĩnh của gió. Thế hiểu như thế, bình tĩnh. Thế thì không có để cho ba cái độc tham sân si nó nổi lên. Mà hễ nó có nổi lên ấy, thì biết, không có nghe theo nó, thì chỉ có cái người ấy là được bình an. Còn cảnh bên ngoài ấy, thì nó có tám thứ gió này. Đấy, tài lợi suy hao, hủy nhục đề cao, khen ngợi chê hiền. Đấy, tất cả những cái đối với mình sẽ, nếu mà mình tiêu được ba cái độc tham sân si ở trong tâm, hay là khi ba cái độc đó nó khởi lên mà mình giác tỉnh, biết không theo nó, thì cái người ấy tất cả những cái thứ gió này không động được. Tám thứ gió không động được. Đấy là nói về cái sự tu hành của chúng ta hiện tại. Còn nếu những các vị mà lại có cái tâm Bồ Tát, có cái tâm còn rộng hơn này, thì quán lời ác là công đức. Khi ấy nếu mình quán cái lời ác là công đức, thì cái người nói kia trở thành thiện tri thức, không do khen chê khỏi oán thân. Tức là mình có cái vô sanh từ nhẫn lực. Xin giảng nghĩa cái câu này của Tâm Nghĩa Kinh Pháp Hoa, biết chưa? Có cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, chúng ngài lại có đọc cái phẩm ấy chưa? Đó, chúng ta thấy, chúng ta đọc kinh, đọc sách thì biết là ông Đề Bà Đạt Đa là một tay oái oăm và phá Phật, một người bạn coi như kẻ thù truyền kiếp kiếp này sang kiếp khác theo Đức Phật để phá. Mà cho tới kiếp này nữa, ngài cũng cùng vào một gia đình để làm anh em với Phật. Rồi đến khi Phật đi tu rồi, ngài cũng không tha, làm đệ tử để phá xin làm đệ tử. Đó, thế đấy, nghĩa là cứ bám giết để mà phá. Thế mà trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, Phật kết cái phẩm ở thế nào nhỉ? Thọ ký cho ông Đề Bà Đạt Đa sẽ làm sao? Sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vương, nhớ không? Mà Phật tuyên bố bao nhiêu công đức của ta hiện tại bây giờ mà thành tựu đều là nhờ Đề Bà Đạt Đa cả, mà có cả. Thì tại sao thế cô Nghĩa? Sao mà kẻ thù truyền kiếp bám giết để xoay sở, mà Đức Phật lại thấy là Đức Phật quy hết cả công đức của ngài đã thành Phật được, bao nhiêu phúc đức, bao nhiêu trí tuệ, nhân duyên mà thành Phật đây đều là công đức của Đề Bà Đạt Đa hết. Tại sao Phật lại tuyên bố như thế? Những cái nhờ có mài, có sự mài, sự rũa, thì cái mảnh sắt nó mới thành cái kim, mới hữu dụng công việc. Nhờ tất cả những cái khó khăn, tôi vẫn thường nói với chị em là, bởi vì chúng ta vào trường học, cho nên ông thầy ông mới làm gì? Ông mới ra cho những cái bài toán phải làm. Mà ông thầy ông đã ra toán cho để làm ấy, mình làm xong được rồi, mướt mồ hôi tìm được giải đáp, ông ấy đã tha chưa? Ông ấy sẽ ra cho thêm những cái bài toán. Mà cứ càng lên lớp ấy, thì cái bài toán nó lại càng khó thêm lên. Cứ phải làm mãi, làm mãi. Hễ còn đi học là còn phải làm toán. Đấy. Thế thì cái ông thầy giáo ông ác gì với mình mà ông tệ thế nhỉ? Bắt mình làm toán khổ quá đi. Ông thầy giáo có thật ác với mình không? Đấy. Đấy. Thế là mình nhờ mình có cái, mình phải gặp những cái hoàn cảnh, mình mới vận cái trí tuệ của mình lên để mà mình giải thoát được cái hoàn cảnh đó, mới vượt qua được những cái khó. Thế cho nên cứ gặp mỗi một bài toán mình lại cái trí tuệ của mình nó lại thêm lên. Nè, thế đấy, thế cho nên các vị Bồ Tát chúng ta cứ gặp đi tu, gặp hết cảnh này, gặp đến cảnh kia, thì mình phải tìm cái phương pháp để mình sống được. Vì vậy cho nên mình phải vận cái trí tuệ lên. Thế mình cứ hết cái cảnh này, ông Bồ Tát ông lại đặt ra cảnh khác. Thế thì đấy, như Đức Phật Thích Ca này, ngài quán cái không những là lời ác, mà những cái mưu mô, những cái xoay sở, những cái hành vi của ông Đề Bà Đạt Đa. Và tất cả những cái ấy Phật cho là đều là công đức cả. Tất cả bây giờ Phật thành Phật là nhờ ông Đề Bà Đạt Đa. Phật bao nhiêu công đức của Phật, Phật quy về ông Đề Bà Đạt Đa hết. Để nếu mà chúng ta tu Bồ Tát hạnh thì chúng ta phải theo cái bài kệ này. Những cái độc ác của người ta mình coi là công đức. Thế nếu mà mình đã coi là công đức, việc của người ta làm độc ác với mình coi là công đức, bởi vì nó tăng trưởng cái trí tuệ cho mình, rèn luyện cái trí tuệ cho mình, khiến cho mình phải bật tuệ ra. Thế thì vậy thì cái người ấy mình có thù oán được không? Mình cảm ơn, cho nên gọi người ta là thiện tri thức. Chứ còn như bố mẹ mình nuôi mình từ bé, thương lắm, cưng lắm, chiều lắm, thì ông Phật cũng lại bắt mình là cắt đứt cái dạy tình gia đình mà vào chùa. Tại sao thế? Tại Phật mình ở, bố mẹ mình đại ân đại đức mà Phật lại bắt mình cắt để đi vào chùa. Bởi vì cha mẹ mình yêu thương mình lắm, mà yêu thương ấy là cái gốc chẳng luôn. Có phải ba cái độc tham sân si từ đấy mà nảy kỹ không? Thế cho nên Phật phải bắt mình tách rời ra mà vào chùa. Mà mỗi khi các em mà đến chùa ấy, thì tôi cứ giao hẹn trước. Tôi cứ giao hẹn cái câu này. Tôi giao hẹn rằng nước Việt Nam mình ấy, có cái câu thành ngữ rồi. Làm gì mà ở với nhau như mẹ chồng nàng dâu, làm gì mà ở với nhau như là chị dâu em chồng. Quý vị có nghe cái câu đó bao giờ không? Khi người ta bảo mình là ở với nhau như mẹ chồng nàng dâu, là người ta khen hay người ta chê? Ở đấy này. Người nữ mình chỉ có hai người nữ ở với nhau, hai thôi cũng nhiều đấy, mẹ chồng với nàng dâu hay là chị dâu với em chồng. Và hai người nữ khác máu tanh lòng, chung một quyền lợi ở một mái nhà, thì là có những cái sự nó đã xảy ra khiến cho có thành những cái câu thành ngữ như thế. Đến nỗi mà người ta thành cái câu rằng như là mẹ chồng nàng dâu, như là chị dâu em chồng. Nghĩa là hai người nữ khác máu tanh lòng ở chung một mái nhà thì sẽ có những cái như thế đấy. Thế mà chùa chúng mình, thế mỗi khi một em nó vào thì tôi hỏi rằng liệu cô có nổi thờ 218 mẹ chồng. Cô có nổi không? Nổi thì hãy vào đây, mà người nào không nổi thì chớ có vào. Tự xét mình đi. Thế mình, thế thì ở đây thì đây là tâm các vị Bồ Tát. Cho nên đối với những các cái ác, những cái khó khăn người ta gây cho mình thì mình lại trở lại cảm ơn. Không thấy đó là độc ác mà thấy đó là một cái duyên để cho mình bật được trí tuệ lên. Vì thế cái người mà đã ác với mình ấy, trở lại mình lại cảm ơn. Như Đức Thích Ca đối với ông Đề Bà Đạt Đa, trở lại cảm ơn, tạ ơn, coi là thiện tri thức.